Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, tạo hóa to lớn. Cổ Phong vừa nói, cầm một mặt gương đồng phóng tới Vương Đào trước mắt. Cái này, ta, mặt ta, Vương Đào mãnh liệt bật ngồi dậy đến, cầm gương đồng, nhìn lấy trong đó cái kia tuấn Mỹ đến mang theo vài phần yêu nghiệt khuôn mặt. Toàn bộ tâm đều là rung rung, hắn dung mạo khôi phục. Vậy mà thật khôi phục, hắn lại là nhìn xem hai tay mình, thân thể của mình vậy mà cũng sẽ không thấp nhỏ, trở nên cực kỳ cao lớn, dáng người cũng là khôi phục dĩ vãng. Sư đệ, ta biến trở về đi, ta thực sự biến trở về đi. Vương Đào kích động đến nước mũi một thanh nước mắt một thanh. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bản thân có một ngày, còn có thể biến trở về đi. Nhiều năm bởi vì dung mạo bị hủy, mà kiềm chế trở nên âm u tâm tình, trong nháy mắt trở nên tình lãng. Vương Đào kéo lại Cổ Phong, mở miệng, sư đệ, cảm ơn ngươi, tạ ơn, khụ khụ, người sư huynh kia, ngươi có phải hay không trước mặc xong quần áo lại nói tiếp. Ha ha, thật tốt, ngoặc kép chấm chấm, cuối cùng Vương Đào cao hứng bừng bừng mà đến, trong lúc nhất thời. Liên quan tới Vương Đào bị Lâm Phong trị liệu, dung mạo khôi phục loại hình sự tình truyền khắp tông môn. Chẳng ai ngờ rằng, cái kia hàng năm chỉ biết đi ngủ Lâm Phong chủ, vậy mà lại làm ra như thế đại động tĩnh đến. Trong động phủ, Cổ Phong ngồi xếp bằng, cái kia Vương Đào lúc đầu dung mạo vậy mà như thế tuấn lãng. Cũng khó trách tẩu hỏa nhập ma về sau, tâm tính trở nên như thế. Cổ Phong không khỏi cảm khái. Cái này Vương Đào dung mạo thật sự đủ tuấn lãng. Cổ Phong nhận biết trong mọi người, cũng chỉ có Liễu Mục Phong có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Trải qua việc này, Vương Đào đem Lâm Phong quả thực coi như thân huynh đệ đồng dạng. Có thể nói hai người quan hệ đã trải qua vô cùng tốt. Đem nhiều năm Lâm Phong trong lòng áy náy hóa giải. Chẳng những giải quyết một cái cừu địch, còn nhiều ra một cái minh hữu. Đây đối với Cổ Phong mà nói tự nhiên là một chuyện tốt. Cái này Lâm Phong ký ức có chút không hoàn chỉnh. Rất nhiều ký ức đều mất đi. Cổ Phong trong mắt mang theo vẻ suy tư. Hắn xuyên qua mà đến. Nhưng cái này Lâm Phong ký ức lại là không thế nào hoàn chỉnh. Bao quát năm đó Thiên Hồn Lão Tổ đến cùng chết như thế nào. Rất nhiều chuyện đều là trống rỗng. Bộ phận kia ký ức không được biết đi đâu. Bất quá đối với những cái này, Cổ Phong đều không quan tâm. Cổ Phong giờ phút này trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết. Bởi vì lần này, hắn đạt được tạo hóa quá lớn. Hiện tại, Cổ Phong cũng rốt cục biết, cái này hồn quy lâm chân chính tạo hóa ở nơi nào. Chính là ở nơi này hồn thụ bên trong. Ở cái này sau khi xuyên việt thiên hồn trong tông, Lâm Phong thân là một phong chi chủ. Hắn hội thiên hồn tông tam đại thần thông. Hồn vụ. Hồn tỏa cùng linh quỷ toàn bộ hoàn chỉnh phương pháp tu luyện. Những cái này thần thông, cho dù là Cổ Phong quen biết 3000 cổ võ học, cũng là từ không biết hiểu. Lại cái này 3 cái thần thông, vô cùng cường đại. Một khi tu luyện thành, Cổ Phong chiến lực đem khó có thể tưởng tượng. Mặc dù dựa theo Cổ Phong lý giải, thời đại này đồ vật bản thân không mang được, nhưng trí nhớ này bản thân lại có thể mang đi. Bây giờ ta tại ngày này hồn tông đem hồn vụ, hồn tỏa cùng linh quỷ đều tu luyện đại thành. Như thế rời đi về sau, ta tại bên ngoài lại tu luyện cái này 3 cái thần thông. Đem thuận buồm xuôi gió. Cái này 3 cái thần thông, đủ để khai sáng một cái đứng đầu tông môn. Thậm chí có thể giúp đột phá đến đệ tứ bộ. Khó trách nghe đồn năm đó có thể rời đi hồn quy lâm giữ lại ký ức người, đều thành chí tôn nhân vật. Cổ Phong trong mắt không khỏi quang mang chớp nhấp nháy. Lâm Phong trong trí nhớ, liên quan tới tu hành ký ức là cực kỳ hoàn chỉnh. Đồng thời Lâm Phong có địa âm quỷ châu mang theo. Có thể mượn nhờ vật này ngưng luyện ra có thể so với đệ tứ bộ địa âm cảnh võ giả âm nhãn linh quỷ. Bởi vì này linh quỷ cùng tự thân tâm ý tương thông. Thông qua này linh quỷ, liền là có thể sớm cảm nhận được đệ tứ bộ ảo diệu. Như thế đối với đột phá đến đệ tứ bộ có chỗ tốt cực lớn. Đồng thời chính yếu nhất, cũng là nhất là nghịch thiên. Cái này Lâm Phong trong trí nhớ lại có cô đọng địa âm quỷ châu phương pháp. Mặc dù cái này địa âm quỷ châu 10 phần không tốt cô đọng. Vốn lấy cổ phong năng lực rời đi nơi này hồi ra ngoại giới. Cũng là có nắm chắc ngưng luyện ra. Mà điều này có ý vị gì? Chỉ cần có được địa âm quỷ châu, phối hợp linh quỷ phương pháp tu luyện, liền có thể luyện chế ra âm nhãn linh quỷ. Âm nhãn linh quỷ, đó là đệ tứ bộ linh quỷ A. Tương đương với một cái đệ tứ bộ thánh hoàng cấp cường giả. Có thể tưởng tượng, nếu như cổ phong hồi ra ngoại giới về sau, ngưng luyện ra hai cái địa âm quỷ châu, nhưng sau luyện chế ra hai cái âm nhãn linh quỷ, tương đương với nhiều hai cái đệ tứ bộ bảo tiêu. Cái kia chiến lực đem sẽ đạt tới như thế nào độ cao? Căn cứ Lâm Phong những ký ức này, cổ phong tại bên ngoài, hoàn toàn có thể luyện chế ra một cái linh quỷ đại quân. Cái này linh quỷ đại quân vừa ra, chiến lực căn bản khó có thể tưởng tượng. Như thế, lần này tạo hóa, quả thực quá lớn. Bất quá đây cũng là bởi vì cổ phong tại khu rừng rậm vực kiên trì đến cuối cùng. Lựa chọn hồn thụ tiến vào hôm nay hồn tông, thân phận cao, đổi lại những người khác, như cái kia Ung Hiểu, biến thành một cái đệ tử bình thường, nhất nhiều biết tam đại thần thông cấp thấp phương pháp tu luyện. Cổ phong biết những tu luyện này phương pháp, hắn căn bản không được khả năng có được. Căn cứ Lâm Phong ký ức, cái này địa âm quỷ châu phương pháp luyện chế, năm đó thiên hồn lão tổ chỉ truyền cho hai người, một cái là Lâm Phong. Một cái thì là sư muội hắn, cũng chính là bây giờ hôm nay hồn tông ba cái thái thượng trưởng lão bên trong. Bài danh thứ nhất, Bi lão tổ, cái này Bi lão tổ tu vi dựa theo cổ phong phân tích. Bây giờ rất có thể tại thiên dương cảnh, về phần hắn dung mạo cổ phong lại là không biết, bởi vì tại Lâm Phong trong trí nhớ, giống như trừ năm đó thiên hồn lão tổ, không ai thấy qua Bi lão tổ dung mạo, bởi vì hắn hàng năm bế quan. Nếu không có tông môn sinh tử tồn vong thời điểm, sẽ không đi ra. Có thể tưởng tượng, coi như tuyệt tình công chúa, đạt được tam đại thần thông toàn bộ phương pháp tu luyện, nhưng cũng không thể đạt được cô đọng địa âm quỷ châu phương pháp. Có thể nói, lần này tiến vào hôm nay hồn tông, cổ phong đạt được tạo hóa, là to lớn nhất, tâm tình thật tốt. Cổ phong lập tức trong đầu hiện ra cái này ba môn thần thông phương pháp tu luyện. Cái này ba môn thần thông, thuộc về đem võ kỹ cùng luyện bảo đem kết hợp tu luyện. Đầu tiên, là hồn tòa, là lấy hồn phách ngưng tụ xiềng xích, một cái hồn phách chỉ hóa thành xiềng xích một đoạn, phẩm giai không phân thiên địa huyền hoàng, cũng như linh quỷ con mắt nhan sắc một dạng, từ xích, tranh, hoàng, lục, thanh, lam, tử đến phân, như cái kia vương đào tu luyện ra tử quang hồn tòa. Liền hóa thân cảnh võ giả đều có thể vây khốn. Hồn tỏa chính yếu nhất năng lực là vây khốn, dùng để vây khốn địch thủ. Không thể tốt hơn, nhưng cũng có thể phối hợp thi triển võ kỹ. Như cái kia Thu Vân thi triển võ kỹ hồn tỏa thông linh quyền. Lấy hồn tỏa cùng nhục thân lực lượng dung hợp. Tiếp theo là hồn vụ. Hồn vụ là lấy hồn phách ngưng luyện ra một mảnh hồn phách sương mù. Hồn vụ chính yếu nhất năng lực là phi hành, hồn vụ là lấy hồn phách ngưng tụ. Mọi người đều biết hồn phách tốc độ phi hành so nhục thân nhanh vô số lần. Là bởi vì hồn phách trên không trung lực cản cơ hồ có thể không cần tính. Như thế chân đạp hồn vụ tốc độ phi hành, đó là nhanh chóng vô cùng. Dựa theo cổ phong đoán chừng, nếu là có thể luyện chế ra tử quang hồn vụ, chân đạp hồn vụ tốc độ phi hành, chỉ sợ có thể so với lão ngư thiêu đốt thần hồn lực lượng. Thì triển hỏa diễm phi ngư. Đồng thời tiếp theo, hồn vụ còn có biến hóa chi năng. Có thể hóa tấm chắn phòng ngự. Có thể hóa trường mâu tiến công. Hết sức ác liệt. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.